Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157. Chương 1157. Tự bạo bất hủ kim thân. Đại nhân quả, Mahau không chỉ có chạy, còn chạy thật nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lướt ra ngoài mấy chục vạn dặm, mắt thấy là phải biến mất tại Bắc Thương Đại Lục ở ngoài. Thân là tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn, Mahau không chỉ có thực lực thông thiên, sinh mệnh lực ương ngạnh, chạy trốn kỹ thuật cũng là nhất lưu, bằng không thì hắn cũng chưa chắc có thể sống tới ngày nay. Nhìn qua một màn này, vô số người đều trợn mắt hốc mồm, đang chuẩn bị động thủ vây đánh Mahau Hoàng Khinh Ngâm cùng Thanh Diễn Tĩnh hai người. Trong lòng càng là một trận MMP. Cái này Mahau trốn được cũng quá nhanh, là dùng tới Maha cổ tộc tuyệt thế thần thông Maha Hô Phong thuật đi. Các nàng căn bản đuổi không kịp a. Chu thần đâu? Thanh Diễn Tĩnh nhìn bốn phía, lại đột nhiên phát hiện Chu thần không thấy, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nàng cùng Hoàng Khinh Ngâm đối mặt liếc mắt, hai người hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, bạch rộng lớn giữa thiên địa, Mahau hóa vì một đạo quang ảnh phi nhanh, cảm nhận được sau lưng cũng không người đuổi theo, thụ không nhẹ thương tích. Hắn mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc cũng là trở nên càng thêm buông lỏng. Bất quá, trong chớp mắt, mặt mũi của hắn lại trở nên dữ tợn. Cái kia Chu thần lại dám giết bọn hắn Maha cổ tộc trưởng lão. Thù này tất báo. Còn có cái kia Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm, đồng dạng tham dự mưu sát Maha khế trưởng lão sự tình. Hắn nhất định sẽ thông báo đại ca Maha Thiên, tận lên Maha cổ tộc cường giả, diệt cái kia Bắc vực Ôn gia. Nghĩ như vậy, Mahau trong lòng nổi lên tàn nhẫn vui vẻ. Đợi lần sau hắn dẫn dắt Maha cổ tộc đại quân giết tới cái này Bắc vực thời điểm, chính là Chu thần mấy người chém đầu ngày. Thoải mái cười một tiếng, Mahau tốc độ lại lần nữa đề thăng. Nhiều lắm là mấy chục giây về sau, hắn liền sẽ triệt để rời đi cái này Bắc Thương Đại Lục. Đến lúc đó, Chu thần mấy người liền rốt cuộc đuổi không kịp hắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Mahau lại đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng trước tại phía trước một tòa nguy nga ngọn núi bên trên. Mỉm cười nhìn xem hắn, mà nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Mahau sắc mặt kịch biến, trong lòng cơ hồ là kinh hãi muốn tuyệt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thân ảnh, Mahau cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra mà nói. Chu thần, không sai, vừa mới biến mất Chu thần, giờ phút này đã xuất hiện ở Bắc Thương Đại Lục biên giới chỗ. Dù bận vẫn ung dung cùng đợi Mahau tự chui đầu vào lưới. Thân là một cái chạy trốn đại sư, chiến lược chuyển di vương giả, Mahau một chút kia trò vặt, sớm đã bị Chu thần xem thấu. Dù sao, những này trò xiếc đều là hắn Chu thần chơi còn lại. Nhớ năm đó hắn tại cường địch trước mặt thời điểm chạy trốn, dùng kế sách có thể cao hơn này minh nhiều. Vì vậy, tại Mahau còn làm bộ cùng Thanh Diễn Tĩnh, Hoàng Khinh Ngâm hai nữ rằng co thời khắc, Chu thần liền lợi dụng thiên đế thần thông bên trong túng địa kim quang, đi đầu một bước chờ ở nơi này, nhìn xem bỏ mạng chạy trốn mà đến Mahau. Chu thần đứng chắp tay, trên khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt băng lãnh tiếu dung. Mahau, truy sát Tĩnh Nhi chính là ngươi, muốn chạy cũng là ngươi. Ngươi coi nơi này là chợ bán thức ăn, đảm nhiệm ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chu thần cười lạnh, lập tức toàn thân kim quang phun trào, mấy vạn trượng cao lớn thiên đế pháp thân lại lần nữa ra hiện sau lưng hắn. Nhìn thấy vắt ngang ở trước mặt mình thiên đế pháp thân, Mahau biết muốn thuận lợi chạy trốn là không thể nào. kế sách hiện thời, chỉ có một trận chiến. Lời còn chưa dứt, Ma Ha U chắp tay trước ngực, tử kim quang mang hình thành 999 đạo thần văn phun trào mà ra. Chợt, những này thần văn ngưng tụ thành mấy trăm trượng lớn nhỏ tử kim người khổng lồ. Chính là bất hủ kim thân, bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ thần cung, nóng lòng đào mệnh Ma Ha U không có bất luận cái gì kéo dài. Quả quyết khai chiến, mấy trăm đạo tử kim thần văn ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh tử kim cự cung. Cùng một con tráng kiện tử kim cự mũi tên, cung thai phía trên, mang theo khắc lấy vô số cổ pháp phù văn. Bang, dây cung đột nhiên một vang, khoác lên cự cung phía trên bất hủ thần tiễn tựa như cực nhanh giống như. Hướng phía Chu thần bảo, bắn, mà đi. Thiên đế thần thông, hình thiên thuẫn, đối mặt Ma Ha U cái này liều mạng một mũi tên. Chu thần sau lưng cái kia to lớn thiên đế pháp thân tay giơ lên. Ngưng tụ vô số kim quang, nháy mắt liền hóa thành một mặt điêu khắc không đầu nhân thân to lớn tấm thuẫn. Lập tức, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia bất hủ thần tiễn đâm vào trên tấm chắn. Cả hai gần như đồng thời hóa thành điểm sáng, sụp đổ mà đi, chống cự một kích này. Chu thần cũng không làm phản kích, chỉ là âm thầm bố trí số đạo không gian bích chướng. Để phòng Ma Ha U chạy trốn, chỉ cần kéo một đoạn thời gian, Hoàng Khinh Ngâm cùng Thanh Diễn Tĩnh liền có thể cấp tốc đuổi tới. Đến lúc đó, cái này Ma Ha U, 89/10 đều phải bỏ mạng nơi đây. Mà lúc này, Ma Ha U hiển nhiên cũng phát hiện Chu thần ý đồ. Tiểu tử này chính là muốn kéo dài thời gian chờ đợi hậu viện. Mà liền tình huống trước mắt, trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối vô pháp tại Chu thần tiểu tử này trong tay thoát thân. Cục diện như vậy, trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại. Chu thần chỉ cần mang xuống, liền có thể để hắn một con đường chết. Làm sao bây giờ? Ma Ha U huyết dịch cả người đều là vào lúc này cao tốc chảy xuôi. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng hắn, hai đạo cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Rất rõ ràng chính là Hoàng Khinh Ngâm cùng Thanh Diễn Tĩnh hai người. Một khi ba người vây kín, hắn thật muốn chết không có chỗ chôn, chỉ là nháy mắt. Bị bức phải không có cách nào. Ma Ha U nhìn chăm chú phương thiên địa này, trong mắt lướt qua vô tận vẻ điên cuồng. Ly, ở đằng kia hậu phương, một đạo cao vút tiếng phượng hót truyền đến. Ma Ha U sau lưng chân trời đã là che kín hồng quang. Không cần hỏi, cái này tất nhiên là Hoàng Khinh Ngâm triển lộ phượng hoàng chân thân. Tự mình đuổi theo, nhìn thấy một màn này, Ma Ha U chợt cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt. Như thế dưới tuyệt cảnh, hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Nháy mắt sau đó, Ma Ha U hai tay đột nhiên kết ấn. Sau người bất hủ kim thân lập tức bộc phát ra vô tận quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm trầm thấp cũng tự trong miệng chậm rãi phun ra. Bảo, vừa mới nói xong, chỉ thấy sau người bất hủ kim thân phía trên, lập tức xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ngay sau đó, bất hủ kim thân bên trong, một vòng giống như phản ứng tổng hợp hạt nhân một dạng tử kim đại nhật nở rộ. Ức vạn đạo quang mang nháy mắt bộc phát ra. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Tử kim quang mang nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Một đóa mấy trăm ngàn trượng cao lớn mây hình nấm từ từ bay lên. Không cách nào hình dung hủy diệt sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Những nơi đi qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Mà ngăn tại Ma Ha U trước người Chu thần, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Không kịp tránh thoát hắn, chỉ có thể trốn ở thiên đế pháp thân về sau. Sau đó thi triển Đông Hoàng Trung, hình thiên thuẫn trở liên tiếp thủ ngự thần thông, liền bị cái kia tử kim quang mang bao phủ hoàn toàn. Tự bảo bất hủ kim thân, Chỗ xa xa Hoàng Khinh Ngâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là nhịn không được nhất biến. Không nghĩ tới cái kia Ma Ha U cư nhiên như thế quả quyết tàn nhẫn. Dĩ nhiên ngay cả mình Chí Tôn Pháp Thân cũng dám tự bạo. Phải biết, tự bạo Chí Tôn Pháp Thân đại biểu cho Ma Ha U từ nay về sau, trừ phi lại tu luyện từ đầu, nếu không liền cũng không còn cách nào ngưng luyện ra Bất Hủ Kim Thân. Mà lại liên tưởng đến Bất Hủ Kim Thân đối với Ma Ha cổ tộc ý nghĩa trọng đại. Hoàng Khinh Ngâm biết, lần này phiền phức lớn rồi, Ma Ha cổ tộc, tất nhiên cùng bọn hắn không chết không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.